Bán Tiên, chương 634, 2, 5 cái ức 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người nhẹ gật đầu, miệng biểu thị tạ ơn từ dĩ tâm tình cũng không sai, bước chân nhẹ nhàng rời đi, nhưng rời đi cũng không đầy một lát, liền lại trở về còn mang theo một chồng chất người tới Côn Linh Sơn trưởng môn Triệu Đăng từ cùng Lý Trường Hồ tới, còn có một đám đi theo nhân viên. Đã trở lại riêng phần mình trong phòng Dũ Khánh, Quỳ Quỳ cùng Hướng Chân đều đã bị kinh động nghĩ ra tới nhìn một chút chuyện gì xảy ra, lại bị tạm thời xuất hiện vương phủ nhân viên cùng Côn Linh Sơn đệ tử ngăn lại, để bọn hắn tạm chớ ra cửa. Triệu Đăng từ cùng đi Lý Trường Hồ cái thứ nhất đi gặp Hướng Chân. Không có cái khác, Lý Trường Hồ coi trọng Hướng Chân, thành tâm mời chào. Đừng nhìn Hướng Chân chưa tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng thực lực chân chính như thế nào đại gia trong lòng đều nắm chắc, đây cũng là vì cái gì rất nhiều ý cầu mời chào nhân tù người muốn tới hiện trường quan sát tỉ thí một trong những nguyên nhân, thứ tự cũng không thể nói rằng tuyệt đối vấn đề. Chỉ cần ngươi có thực lực coi như không có thứ tự cũng mai một không được. Nhưng Hướng Chân gọn gàng cự tuyệt, nói chuyện cũng tương đối trực tiếp, liền một điểm chuyển vườn chỗ trống đều không có. Lý Trường Hồ không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi tìm được tốt hơn chỗ hay sao? Hướng Chân, ta sẽ không gửi thân tại bất luận cái gì người. Kiểu nói này, Lý Trường Hồ ý vị thâm trường cười. Chí khí đáng khen, bổn vương hiểu rõ, cái kia sẽ không quấy rầy. Nhớ kỹ, bổn vương thành ý vĩnh viễn tại đây, thế nào ngày nguyện ý tùy thời có thể tới Ân Quốc Kinh Thành tìm bổn vương. Hướng Chân chắp tay tạ ơn, quảng cáo, Lý Trường Hồ quay người nhanh chân mà đi. Triệu Đăng Tử nhìn nhiều Hướng Chân liếc mắt nhịn không được lắc đầu, phát hiện có chút người trẻ tuổi liền là ngây thơ, thật sự cho rằng một cá nhân đường có thể có tốt như vậy đi. Bất quá cũng không quan trọng, ngược lại hắn Côn Linh Sơn lại không tuyển nhận người ngoài. Hai vị đại lão một trước một sau ra cửa, lại tại Từ Dĩ chỉ dẫn hạ đã tới Dũ Khánh nơi ở, dáng chiều thê mỹ, ánh chiều tà chiếu người. Dũ Khánh đứng ở trên lầu dựa vào lan can chỗ cũng nhìn thấy hai người, nhìn thấy Lý Trường Hồ tự mình đến, không biết có ý tứ gì, cứ việc trong lòng có chút chán ngấy, dù sao người ta đem mỹ nhân ở ôm, nhưng vẫn là xuống lầu nghênh đón. Hắn thậm chí có kế vặt nói thầm, không phải là xông thiết diệu thanh cho cái kia 1000 vạn tới a, mặt đối mặt cùng Lý Trường Hồ đứng chung một chỗ, Dũ Khánh có thể cảm giác được trên người đối phương loại kia sống lâu người bên trên cảm giác áp bách. Dưới lầu sau một hồi khách sáo, Triệu Đăng Tử ra hiệu chung quanh không thể làm trung thủ vệ lui xuống, chủ khách ba người cùng một chỗ vào trong nhà. Cũng không có lên lầu thì ở lầu một trong đường, Triệu Đăng Tử vừa đứng vững gót chân liền nói lời kinh người. Tốt một cái Trương Chi Thần, bản tọa là nên xưng hô ngươi A Sĩ Hành, hay là nên tiếp tục xưng hô ngươi Trương Chi Thần. Lý Trường Hồ ở bên chậm chậm ngồi xuống, cười không nói, xem náo nhiệt bộ dáng. Dũ Khánh trong lòng âm thầm run lên, ngầm sinh cảnh giác nhìn về phía Lý Trường Hồ. Nếu vương gia đã đem cái gì đều cáo chi, Triệu trưởng môn nghĩ xưng hô như thế nào đều được. Lý Trường Hồ gặp hắn thế mà không có chút nào sợ cũng tính là khẽ gật đầu, hơi có tán thưởng khoát tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thám hoa lang không nên hiểu lầm, coi như ta không nói, Hướng Lan Huyên bên kia cũng đem ngươi nhận ra. Dũ Khánh trong lòng nghi ngờ cái kia Hướng Lan Huyên vì sao không tìm đến hắn, khinh thường. Triệu Đăng Tử, thám hoa lang muốn tới tham gia tỉ thí có thể đường đường chính chính đến đây, vì sao muốn mạo danh thay thế? Thám hoa lang có biết làm như vậy hỏng Triều Dương đại hội quy củ, một khi truyền đi, sẽ để cho chúng ta rất khó làm. Dũ Khánh bình tĩnh nói, Triệu trưởng môn là muốn nói Côn Linh Sơn không biết Long Hành Vân là mạo danh thay thế trà trộn vào tới sao? Triệu Đăng Tử dâu, thong dong toát ra một câu. Người cũng thấy đấy, hắn tới tỉ thí cũng sẽ không chiếm tỉ thí thứ tự, cũng sẽ không theo bên trong thu lợi. Dũ Khánh, Triệu trưởng môn nếu nói như vậy ta lại nói cái gì tựa hồ cũng có chút dư thừa, không biết vương gia cùng Triệu trưởng môn muốn như thế nào. Triệu Đăng Tử dạo bước nói, nghe qua thám hoa lang thích hay làm việc thiện tên Côn Linh Sơn cũng không muốn làm khó thám hoa lang, chỉ cần thám hoa lang nắm cái kia 500 triệu ban thường quyên ra ngoài tế thế quay đầu cho dù có người biết ra thân phận của thám hoa lang, Côn Linh Sơn tự nhiên cũng có lý do có thể đã thông báo đi. Quyên ra, Dũ Khánh đã hiểu, xông tiền tới, trực hỏi then chốt. Quyên cho ai? Triệu Đăng Tử mắt nhìn phảng phất giống như không đếm xỉa đến Lý Trường Hồ. Tự nhiên là quyên cho triều đình đi xử trí. Dũ Khánh, quyên cho triều đình coi như là tế thế rồi. Theo ta thấy, dân sinh nhiều gian khó, không bằng trực tiếp phát đến bách tính trên tay tốt. 500 triệu lượng Ân Quốc bách tính một người hẳn là có thể phát cái 2 lượng A, không biết hai vị có hay không thấy qua người nghèo là thế nào sống qua, 2 lượng bạc đầy đủ người một nhà qua một năm, 500 triệu lượng có thể cứu rất nhiều người. Có vẻ như ở bên xem náo nhiệt không muốn nói cái gì Lý Trường Hồ tựa hồ cảm giác không thoải mái, vặn vẹo uốn éo tựa ở thành ghế thân thể chậm rãi hỏi ra một câu. Khám Hoa Lang cho rằng cho dân chúng phát tiền liền là tế thế. Dữ Khánh, ăn no bụng có thể sống sót chân thật nhất. Lý Trường Hổ nói, Khám Hoa Lang tài văn chương phong lưu, chắc hẳn nghe nói qua yêu ăn người, không biết có không nghe nói qua người ăn người. Dữ Khánh nhíu mày, không hiểu hắn lời này có ý tứ gì. Quảng cáo, Lý Trường Hổ thuận theo rủ xuống mắt có vẻ như tự lẩm bẩm. Người bình thường cùng người tu hành ở giữa ai mạnh ai yếu. Có biết lấy mạnh hiếp yếu, cường giả ăn sạch. Khám Hoa Lang coi là người tu hành này thiên hạ ân quốc cùng cầm quốc tồn tại ý nghĩa ở đâu. Dân sinh mặc dù gian ít nhất còn có thể giống người, ít nhất phần lớn người còn có sống tiếp quyền lợi. Người thật sự cho rằng người người gia tài vạn quán liền là cứu người. Người thật sự cho rằng người bình thường cùng tu sĩ một dạng giàu có là chuyện tốt. Tạ ân quốc đại quân bảo hộ không đến mỗi người, có nhiều thứ gắn bó không dễ, một khi vỡ vụn, sẽ là một trường hạo kiếp, so khốn cùng càng đáng sợ. Xem ở ngươi ngươi cùng bổn vương ái phi giao tình mức, bổn vương không muốn nói ra cái kia 5 cái ức ngươi lưu không được, số tiền kia nên như thế nào tiêu xài, vẫn là giao cho triều đình tới xử lý đi. 5 cái ức a, Dữ Khánh đau lòng không thôi, trong lời nói cũng có hỏa khí. Vậy còn tìm ta thương lượng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Hổ vốn muốn nói là tới thông chi ngươi một tiếng, thuận tiện nhìn một chút Khám Hoa Lang phong thái, lúc này chỉ còn lại khẽ lắc đầu một cười, đứng dậy, không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chân mà đi. Khám Hoa Lang, đệ nhất vẫn là, Trương Chi Thần, ai cũng không xuyên phá, tất cả mọi người có thể ít điểm phiền toái. Triệu Đăng từ lời điểm đến là dừng, chợt cũng quay người theo Lý Trường Hổ đi. Hai người bọn họ đối quỳ quỳ không hứng thú, trực tiếp rời đi nơi này. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.